Phần 2. Tâm theo quan điểm Phật giáo. Chương 6. Hiểu biết cơ bản về tâm. Trong Phật giáo, tâm là gốc của muôn pháp. Tâm hay ý là tạng nghiệp, hay nơi tổn trữ nghiệp, thiện hay bất thiện. Thuật ngữ Bắc Phạn Sita còn được định nghĩa như là toàn bộ hệ thống của thức, bổn nguyên thanh tịnh hay tâm. Sita thường được dịch là ý tưởng. Trong kinh Lăng Già cũng như trong các kinh điển đại thừa khác, Sita được dịch đúng hơn là tâm, khi nó được định nghĩa là sự chất chứa hay nhà kho, trong đó các chủng tử nghiệp được cất chứa. Thì Sita không chỉ riêng nghĩa ý tưởng, mà nó còn có ý nghĩa, có tính cách hữu thể học nữa. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy tâm dẫn đầu các hành vi, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Tâm là một tên khác của A Lại Gia Thức, vì nó tích tập hạt giống của chư pháp, hoặc huân tập các hạt giống chủng tử chủng pháp mà nó huân tập. Không giống như xác thân vật chất, cái tâm là phi vật chất. Chúng ta nhận thức được những tư tưởng và cảm nghĩ của chúng ta cùng nhiều điều khác bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện hữu của chúng bằng phép loại suy. Tâm là gốc của muôn pháp. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: trong Phật pháp lấy tâm làm chủ, tất cả các pháp đều do tâm sanh. Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực chính làm cho chúng ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. Người xưa tin rằng tâm nằm ngay vùng ngực. Trong thiền, từ này chỉ hoặc là tinh thần của một người, theo nghĩa toàn bộ những sức mạnh về ý thức, tinh thần, trái tim hay tâm hồn, hoặc là sự hiện thực tuyệt đối. Tinh thần thật sự nằm bên ngoài nhị nguyên của tâm và vật. Để cho hành giả dễ hiểu hơn về tâm, các vị thầy Phật giáo thường chia tâm ra làm nhiều giai tầng. Nhưng đối với thiền, tâm là một toàn thể vĩ đại, không có những thành phần hay phân bộ. Các đặc tính thể hiện, chiếu diệu và vô tướng của tâm hiện hữu đồng thời và thường hằng, bất khả phân ly trong cái toàn thể. Theo Phật giáo, trí tuệ không phải là sự chất đống của tri thức. Trái lại, nó là sự vùng vẫy để thoát khỏi các tri thức ấy. Nó đập vỡ những tri thức cũ để làm phát sinh những tri thức mới, phù hợp với thực tại hơn. Khi Copernicus phát hiện trái đất quay xung quanh nó, và quay xung quanh mặt trời, có biết bao nhiêu ý niệm cũ về thiên văn học bị sụp đổ, trong đó có ý niệm trên và dưới. Thuyết lượng tử hiện thời đang phấn đấu mãnh liệt để vượt thoát các ý niệm đồng nhất và nhân quả, vốn là những ý niệm căn bản xưa nay của khoa học. Khoa học cũng đang dấn thân trên con đường rũ bỏ ý niệm như đạo học. Cái hiểu biết nơi con người được diễn dịch thành khái niệm, tư tưởng và ngôn ngữ. Cái biết ở đây là tri thức thu lượm được bằng cách chất chứa. Nó là cái thấy trực tiếp và mau lẹ. Về mặt tình cảm thì gọi là cảm xúc, về mặt tri thức thì gọi là tri giác. Nó là một trực giác chứ không phải là kết quả của suy luận. Có khi nó hiện hữu tràn đầy trong chúng ta, nhưng chúng ta không thể diễn dịch nó thành khái niệm được, không dùng hình thức tư duy để chuyên trở nó được, và do đó không thể diễn tả được thành lời. Không thể diễn tả nên lời, đó là tâm trạng của chúng ta vào lúc đó. Có những tri thức được nói trong đạo Phật là bất khả tư, bất khả nghị, bất khả thuyết, nghĩa là không thể suy tư, nghị luận và lập thành học thuyết được. Ngoài ra, sự hiểu biết còn là miếng chắn giúp bảo vệ hành giả khỏi sự tấn công của tham, sân và si. Con người thường hành động sai quấy là do bởi vô minh hoặc không thấy rõ được chính mình, không thấy rõ được những khát vọng muốn đạt được hạnh phúc, cũng như phương cách nào để đạt được chân hạnh phúc. Sự hiểu biết còn giúp hành giả có khả năng triệt tiêu nhiễm trược và tăng cường đức tính tốt nơi chính mình. Chương 7: Đặc tánh và sự vận hành của tâm. Tất cả dục vọng ham muốn khởi lên do tâm sở hành. Khi chúng ta thấy cái gì hấp dẫn thì chúng ta khởi sinh lòng ham muốn và muốn đạt cho bằng được. Ngược lại, khi chúng ta thấy cái gì không hấp dẫn thì chúng ta sanh tâm nhàm chán không muốn, có khi còn sanh tâm oán ghét nó nữa là khác. Những chức năng của tâm rất rộng lớn và không tính đếm được. Chính vì vậy mà Phật luôn nhắc nhở tứ chúng: tâm như vượn chuyển cây, tâm biến hóa vô cùng, nó hoạt động không giới hạn. Tâm phát khởi mê lầm, tâm phát khởi giác ngộ. Theo Hoàng Bá Ngữ Lục, một hôm thiền sư Hoàng Bá thượng đường dạy chúng: tâm là Phật, dừng tâm phân biệt, ấy là đạo. Tất cả sự vật đều do tâm tạo. Tâm tạo niết bàn, tâm tạo địa ngục. Một cái tâm ô nhiễm bị vây hãm bởi thế giới ô nhiễm. Tâm thanh tịnh xuất hiện trong một thế giới thanh tịnh. Tâm làm ngoại giới biến hóa vô hạn. Tâm làm Phật, tâm làm chúng sanh. Tâm là một họa sĩ kỳ tài, có khả năng vẽ vời mọi thứ thế giới. Không có thứ gì trên thế gian này mà không do tâm tạo. Sanh tử đều khởi lên và tồn tại từ tâm này. Tâm sanh khởi tham sân si. Tuy nhiên, cũng chính tâm ấy sanh khởi bố thí nhẫn nhục và trí huệ. Một cái tâm bị vây hãm trong thế giới ảo tưởng sẽ dẫn dắt chúng sanh đến cảnh sống si mê u tối. Nếu chúng ta thấy rằng không có thế giới ảo tưởng ngoài tâm này, thì tâm u tối trở thành trong sáng, không còn tạo cảnh bất tịnh, nên Bồ Đề hiện lộ. Tâm làm chủ tất cả, do tâm mê mờ mà thế giới đầy phiền não xuất hiện. Thế giới thường lạc lại cũng do tâm tạo, nhưng là cái tâm trong sáng. Tâm như bánh xe theo bỏ kéo, vì vậy mà khổ đau phiền não đi liền với người nào dùng tâm bất tịnh để nói năng, hành động. Trong nghiên cứu Kinh Lăng Già, thiền sư Suzuki đã phân biệt hai loại vận hành của tâm. Thứ nhất là vận hành tùy thuộc vào tâm phân biệt, còn gọi là sự phân biệt trí, được hàng nhị thừa nhận biết. Nó được gọi là ứng thân hay cái thân đáp ứng, vì nó không biết rằng đây là do cái tâm sinh khởi hay chuyển thức phóng chiếu ra, nên họ tưởng nó là cái gì ở bên ngoài họ, và khiến cho nó mang một hình tướng có thân thể mà không thể có một cái biết thông suốt về bản chất của nó. Thứ nhì là vận hành tùy thuộc vào nghiệp thức. Đây là loại vận hành xuất hiện với tâm Bồ Tát nào đã nhập vào con đường Bồ Tát tính, cũng như đối với tâm của những vị đã đạt đến địa cao nhất. Loại này được gọi là báo thân. Cái thân có thể nhìn thấy được trong vô số hình tướng, mỗi hình tướng có vô số nét, và mỗi nét cao vời với vô số cách, và cái thế giới trong đó thân trú ngụ cũng được trang nghiêm theo vô số thể cách. Vì thân thể hiện khắp mọi nơi nên nó không có giới hạn nào cả. Nó có thể không bao giờ suy diệt. Nó vượt khỏi mọi hoàn cảnh. Tùy theo yêu cầu của chúng sanh tín chủ, nó không bị đoạn diệt cũng không biến mất. Những đặc điểm ấy của thân là những kết quả huân tập của những hành động thuần khiết như các đức hạnh toàn hảo hay ba la mật, và cũng là sự huân tập vi diệu vốn sẵn có trong Như Lai Tạng. Vì có được các tính chất vô lượng an lạc như thế nên nó được gọi là báo thân. Tâm hiểu biết chính mình. Hiểu biết chính mình là sáng suốt hiểu biết tường tận sự vật, đúng như sự vật là như vậy, là thấu triệt thực tướng của sự vật, tức là thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn hay trong chính mình. Không phải tự mình hiểu biết mình một cách dễ dàng, vì những khái niệm sai lầm, những ảo tưởng vô căn cứ, những thành kiến và ảo giác. Thật là khó mà thấy được con người thật của chúng ta. Đức Phật dạy rằng, muốn có thể hiểu được chính mình, chúng ta phải trước hết thấy và hiểu sự vô thường nơi ngũ uẩn. Ngài ví sắc như một khối bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ảo cảnh, hành lèo bèo như là lục bình trôi, và thức như ảo tưởng. Đức Phật dạy, bất luận hình thể vật chất nào trong quá khứ, vị lai và hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô thiển hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gần, đều trống rỗng, không có thực chất, không có bản thể. Cùng thế ấy, các uẩn còn lại, thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Như vậy, ngũ uẩn là vô thường, mà hễ cái gì vô thường thì cái đó là khổ, bất toại và vô ngã. Ai hiểu được như vậy là hiểu được chính mình. Theo tỳ kheo Piananda, trong những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, bạn không thể chạy trốn khỏi tâm. Với thiền, bạn có thể huấn luyện cho tâm bình tĩnh và thoát khỏi những xáo trộn bên trong hay bên ngoài. Áp dụng tập trung tỉnh thức với những hỗn loạn bên trong và mâu thuẫn tinh thần, quan sát hay chú tâm đến tất cả những trạng thái thay đổi của tâm. Khi tâm được phát triển đúng cách, nó sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc nhất. Nếu tâm bị xao lãng, nó sẽ mang lại cho bạn trở ngại và khó khăn không thể kể xiết. Tâm kỷ luật rất mạnh mẽ và hữu hiệu. Người trí huấn luyện tâm họ như người ta huấn luyện ngựa vậy. Vì thế bạn nên quan sát tâm mình. Khi bạn ngồi một mình, bạn nên quan sát những thay đổi nơi tâm. Chỉ nên quan sát mà không chống cự hay trốn chạy hay kiểm soát những thay đổi ấy. Khi tâm đang ở trạng thái tham dục, nên tỉnh thức biết mình đang có tâm tham dục. Khi tâm đang ở trạng thái sân hận hay không sân hận, nên tỉnh thức biết mình đang có tâm sân hận hay tâm không sân hận. Khi tâm tập trung hay tâm mông lung, bạn nên tỉnh thức biết mình đang có tâm tập trung hay tâm mông lung. Bạn nên luôn nhớ, nhiệm vụ của mình là quan sát những hoàn cảnh thay đổi mà không đồng hóa với chúng. Nhiệm vụ của bạn là không chú tâm vào hoàn cảnh bên ngoài, mà chú tâm vào chính bạn. Quả là khó khăn, nhưng có thể làm được. Trong mọi sinh hoạt của đời sống hàng ngày, bạn nên luôn quan sát tâm mình và quan sát tâm trong tất cả mọi hoàn cảnh. Quan sát sự thật làm việc của tâm, nhưng không đồng nhất hay bào chữa cho tư tưởng của bạn, mà không xây bức màn thành kiến, không mong chờ tưởng thưởng hay thỏa mãn. Quan sát thấy những cảm giác ham muốn, sân hận, ganh ghét và nhiều trạng thái bất thiện khác phát sanh và làm đảo lộn sự quân bình của tâm. Từ đó tiếp tục hành thiền để loại bỏ chúng. Hành giả nên luôn nhớ rằng tâm viên leo trèo nhảy nhót như vượn chuyển cây. Có ai đó hỏi vị thiền sư làm sao nhìn vào tự tánh của mình. Vị thiền sư đáp: làm sao thấy được? Vì nếu có một cái lồng với 6 cửa sổ và một con khỉ trong đó, nếu ai gọi khỉ ơi, con khỉ liền trả lời. Và nếu có ai khác lại gọi nữa khỉ ơi, thì khỉ lại trả lời. Và cứ thế nó tiếp tục trả lời. Tâm con người lại cũng như thế ấy. Theo quan điểm Phật giáo, tâm hay thức là phần cốt lõi của kiếp nhân sinh. Tất cả những kinh nghiệm tâm lý như đau đớn hay sung sướng, buồn hay vui, thiện hay ác, sống hay chết đều không do một nguyên lý bên ngoài nào, mà chỉ là kết quả của những tư tưởng của chúng ta và những hành động do những tư tưởng ấy đưa đến mà thôi. Tâm thật sự ảnh hưởng đến thân thể con người trong từng giây từng phút trong đời sống. Nếu chúng ta để mặc cho những tư tưởng hằn học dày xéo, những trò tiêu khiển không lành mạnh thao túng, thì tâm này có thể gây nên thảm họa, thậm chí có thể giết chết sinh mạng khác. Tuy nhiên, chính tâm này lại có thể cứu được một thân xác bệnh hoạn. Khi tâm được tập trung vào những tư tưởng chính đáng, với những nỗ lực chân thành và những hiểu biết xác đáng, thì nó có thể mang lại một kết quả thủ thắng. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: không một kẻ thù nào có thể hại được mình hơn tâm niệm khát ái, sân hận và đố kỵ của chính mình. Tâm với những niệm tưởng thanh tịnh và thiện lành thực sự sẽ mang lại cuộc sống an lành và thanh thản. Tâm không phải là một thực tại biệt lập với thế giới cảm giác và suy tưởng, để đi ra khỏi thế giới ấy rồi rút về tự thân. Khi chúng ta nhìn cái cây trước mặt chúng ta, tâm chúng ta không đi ra ngoài chúng ta để đi vào rừng, nó cũng không mở cửa để đón cảnh rừng đi vào. Tâm chúng ta chỉ nhắm vào cái cây, nhưng những cái cây ấy không phải là một đối tượng biệt lập, mà lúc đó tâm và cảnh là một. Cảnh chỉ là những biểu hiện kỳ diệu của tâm mà thôi. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương 31, Đức Phật dạy: Có người lo lắng vì lòng dâm dục không dứt nên muốn đoạn âm. Đoạn âm không bằng đoạn âm. Tâm như người hướng dẫn. Một khi người hướng dẫn ngừng thì những kẻ tùng sự đều phải ngừng. Tâm tà không ngưng thì đoạn âm có ích gì? Đức Phật Ca Diếp có dạy rằng: dục sinh từ nơi ý, ý do tư tưởng sinh. Hai tâm đều tịch lặng, không mê sắc cũng không hành dâm. Tâm luôn vận hành không ngăn ngại. Khi nói đến tâm, người ta nghĩ đến những hiện tượng tâm lý như cảm giác, tư tưởng và nhận thức. Cũng như khi nói đến vật, chúng ta nghĩ ngay đến những hiện tượng vật lý như núi, sông, cây, cỏ, động vật. Như vậy là khi chúng ta nói đến tâm hay vật, chúng ta đã nghĩ đến hiện tượng, tức tâm tưởng và cảnh tượng, chứ không nói đến tâm thể và vật thể. Chúng ta thấy rằng cả hai loại hiện tượng, tâm tưởng và cảnh tượng đều nương nhau mà thành, và thể tính của chúng là sự tương duyên. Vậy tại sao chúng ta không thấy được cả hai loại hiện tượng đều cùng một thể tính? Thể tính ấy có người thích gọi là tâm, có người thích gọi là vật, có người thích gọi là chân như. Dầu gọi cái gì đi nữa, chúng ta không thể dùng khái niệm để đo lường thể tánh này được, vì thể tánh ấy không bị ngăn ngại hoặc giới hạn. Từ quan điểm hợp nhất, người ta gọi nó là pháp thân. Từ quan điểm nhị nguyên, người ta gọi nó là tâm không ngăn ngại, đối mặt với thế giới vô ngại. Kinh Hoa Nghiêm gọi nó là tâm vô ngại và cảnh vô ngại. Cả hai dung hợp với nhau một cách viên mãn, nên gọi là tâm cảnh viên dung. Chương 8. Bổn tâm. Theo Phật giáo, bổn tâm là nguồn xâm la vạn tượng. Xâm la vạn tượng chi tâm. Theo Khởi Tín Luận, bổn tâm là nguồn của mọi hiện tượng. Nguyên tâm tròn đầy bao trùm khắp mười phương. Đây là cái tâm nguyên thủy, không phân biệt đối đãi. Bổn tâm là chân thức hay trí huệ Phật. Bổn tâm vừa thoát khỏi luân hồi sanh tử là một trong ba thức được nói đến trong Kinh Lăng Già. Cũng theo Khởi Tín Luận, bổn tâm hay chân thức là tâm thức lìa bỏ vọng niệm, là tịnh tâm hay thức thứ sáu, ý thức. Bổn tâm là bản tánh của tâm từ nguyên thủy. Tâm thể của chúng sanh bản lai trong sáng và trống rỗng như hư không. Tâm thể của chúng sanh tự tánh thanh tịnh, lìa mọi vọng tướng, sáng tỏ vòng vặc, chẳng phải do tu mà thành. Khi mà người ta từ bỏ chấp trước, tưởng tượng và sự phân biệt, chừng đó người ta mới có khả năng lấy đại được sự thanh tịnh cho bổn tâm. Và chừng đó, cả thân lẫn tâm đều vượt thoát khỏi những ô nhiễm và khổ đau của cuộc sống. Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, phẩm thứ nhất, khi ngũ tổ biết huệ năng đã ngộ được bản tánh, mới bảo rằng: chẳng biết bổn tâm, học pháp vô ích. Nếu biết được bổn tâm mình, thấy được bổn tánh mình, tức gọi là trượng phu, là thầy của trời người, là Phật. Cảnh ba thọ pháp, người chọn không biết. Tổ liền truyền pháp đốn giáo và ý bát, nói rằng: ngươi là vị tổ đời thứ sáu, khéo tự hộ niệm, rộng độ chúng hữu tình, truyền khắp đời sau, không khiến cho đoạn tuyệt. Tổ lại bảo huệ năng: hãy nghe ngài nói kệ. Người có tình đến nên gieo giống, nhờ nơi đất quả lại xanh. Vô tình cũng không có giống, không tánh cũng không xanh. Theo Phật giáo, dù trong hiện tại chúng ta có thể mê lầm rối ren đến đâu, bản chất căn bản của tâm vẫn là thanh tịnh. Cũng thế ấy mới có thể tạm che khuất mặt trời, chứ không thể phá hủy cái khả năng chiếu sáng của nó. Tương tự như vậy, những khổ đau phiền não của thân tâm trong giai đoạn, cũng như tâm trạng lo âu bối rối và nỗi khổ mà nó gây ra, chỉ có thể tạm che mở chứ không thể phá hủy hay động đến bản chất thanh tịnh căn bản của tâm mình. Mục đích cuối cùng của mọi pháp tu, dù thuộc hệ phái nào, đều cốt làm hiện lộ cái bản chất ấy, nghĩa là tiếp xúc lại với cái bản tánh thanh tịnh ấy. Theo thuật ngữ Phật giáo, mục đích cuối cùng của sự tiến hóa nhân loại là giác ngộ thành Phật. Điều này hiện lộ khi tất cả mê muội tham sân si và những gì che mở tâm thức được tận trừ. Và khi tất cả thiện tính trong ta hoàn toàn được phát triển, sự thành tựu viên mãn ấy, sự tỉnh thức trọn vẹn ấy mang đặc tính là tuệ giác vô biên và lòng bi mẫn vô hạn và năng lực hay phương tiện vô cùng. Theo Thiền sư Linh Mộc Tuấn Long trong quyển Thiền Tâm Sơ Tâm, đối với các thiền sinh, điều quan trọng nhất là không được có tư tưởng nhị nguyên. Cái bản lai tâm của chúng ta bao gồm đủ thứ mọi việc trong đó. Tự nó luôn luôn phong phú và đầy đủ. Đừng đánh mất cái trạng thái tâm tự đầy đủ ấy. Đây không phải là một cái tâm khép kín, nhưng thực sự là một cái tâm trống rỗng và luôn luôn sẵn sàng. Nếu tâm bạn trống rỗng, nó luôn luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì. Nó luôn luôn rộng mở với tất cả mọi thứ. Trong cái tâm của người nhập môn có rất nhiều thứ có thể, trong khi cái tâm của người có nhiều kinh nghiệm lại có ít hơn. Bổn tâm còn là tên gọi khác của Phật tánh. Đây là một thuật ngữ quan trọng trong nhà thiền, dùng để chỉ Phật tánh. Thực chất cơ bản đã từ lâu bị che mở bởi luyến chấp vào những khái niệm tư tưởng và ngôn ngữ. Thuật ngữ được dùng trong một trong những công án nổi tiếng nhất của nhà thiền, đó là bản lai diện mục từ thời cha mẹ chưa sanh ta ra là cái gì. Theo Thiền sư Đại Đăng trong Hành Giả Nhập Môn, tất cả thiền sinh phải chuyên tâm lúc bắt đầu tọa thiền, ngồi kiết giả hay bán giả, mắt nhắm hờ, thấy được bản lai diện mục trước khi cha mẹ ra đời, tức là thấy được cảnh giới trước khi cha mẹ chúng ta sanh ra, trước khi đất và trời tách ra, trước khi mang hình hài con người. Cái gọi là bản lai diện mục sẽ hiện ra, không màu sắc, không hình tướng, giống như bầu trời trống không, trong sáng, không hình tướng. Bản lai diện mục vốn không tên, nhưng được chỉ định theo từ ngữ, bản lai diện mục, Thượng Đế, Phật Tánh, Chân Phật, giống như một người sinh ra không tên, và sau đó được gán cho nhiều tên khác nhau. 1.700 công án và đề mục mà các thiền sinh miệt mài nghiền ngẫm chỉ nhắm giúp họ thấy được bản lai diện mục của mình. Đức Thế Tôn ngồi quán tưởng 6 năm trong thuyết giá giữa núi, thấy sao mai hiện ra và giác ngộ, và đó là thấy được bản lai diện mục của mình. Cứ mỗi lần một tư niệm khởi lên, hãy xua đi. Tư niệm giống như những đám mây, khi mây tan chẳng sẽ hiện. Vầng trăng của chân lý vĩnh cửu là bản lai diện mục. Theo quyển Ba Trụ Thiền, một hôm thiền sư Bà Đội Đắc Thắng thường đường dạy chúng: nếu muốn tự giải thoát khỏi những khổ đau của cõi ta bà, bạn phải học con đường trực tiếp để trở thành Phật. Con đường ấy không khác gì hơn là chứng ngộ tự tâm của bạn. Bây giờ hãy nói cái tâm là gì. Nó là chân bản tánh của mọi chúng sanh, đã có trước khi cha mẹ chúng ta ra đời, và do đó trước khi chúng ta ra đời và giờ đây vẫn đang hiện hữu, bất biến và thường hằng. Người ta gọi nó là bản lai diện mục có trước khi cha mẹ chúng ta ra đời. Cái tâm ấy từ bản chất là thanh tịnh. Lúc chúng ta ra đời, nó không mới được tạo tác. Khi chúng ta qua đời, nó cũng không tàn lụi theo. Cái tâm ấy không phân biệt nam hay nữ, cũng không nhuốm màu thiện hay ác, không thể so sánh nó với bất cứ điều gì. Vì vậy, nó được gọi là Phật tánh. Tuy nhiên, có vô số tư niệm khởi lên từ cái tự tánh này, như những đợt sóng phát sinh từ đại dương, như những hình ảnh phản chiếu trong gương. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ đang ngủ bên cạnh cha mẹ và nằm mơ bị đánh đập và bị tổn thương đau đớn. Dù đứa nhỏ có đau khổ đến đâu, cha mẹ nó cũng không thể giúp đỡ nó được, vì không ai có thể đi vào một cái tâm đang mơ của người khác. Nếu tự nó có thể tự thức giấc, nó sẽ tự động giải thoát cho chính mình. Tương tự như vậy, người ta nhận ra rằng cái tâm của chính mình là Phật, tức khắc sẽ tự giải thoát cho mình khỏi những khổ đau xuất phát từ cái vô minh về luật biến dịch không ngừng của sanh và tử. Thiền sư Tokugaku đã viết về bản lai diện mục trong Thiền Thi Trung Nhật như sau: bản lai diện mục là thực tại của thực tại. Hãy giang tay đến cánh chim đang bay lượn, mũi thẳng đứng, mắt nằm ngang. Và sao nữa? Sẽ thế nào nếu tâm thức giống không? Bổn tâm hay bổn nguyên tự tính là chân Phật, tức là nói về cái tự tánh bổn nguyên là chân Phật. Một hôm, Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác thượng đường thị chúng bằng một bài kệ: Vô minh thực tính tức Phật tính, huyễn hóa không thân tức Pháp thân, Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tính thiên chân Phật. Tức là thật tính vô minh là tính Phật, thân không huyễn hóa là Pháp thân. Ngộ Pháp thân rồi không bột vật, tự tính bản nguyên là chân Phật. Thật vậy, nếu hành giả tu thiền, chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ hốt nhiên thâm nhập vào chỗ mà tâm và tư tưởng không thể đến được, thấu được cái pháp thân vô nhất vật. Đó là chỗ mà con người giải thoát khỏi sanh tử. Con người ta thường trú ngụ trong hang ổ của tư tưởng và trí năng. Vừa nghe ai đó nói hãy rũ bỏ suy nghĩ là mình liền hoang mang ngơ ngác, chẳng biết nơi nào mà đi. Họ có biết đâu rằng ngay lúc hoang mang ngơ ngác đó chính là lúc để mình giải thoát thân mệnh. Chương 9: Tâm dẫn đầu chư pháp. Định nghĩa về tâm đổi khác tùy theo dân tộc và văn hóa. Nếu hỏi một người Việt Nam bình thường rằng tâm ở chỗ nào, người ấy sẽ chỉ vào trái tim hay lồng ngực. Tuy nhiên, để trả lời cho cùng câu hỏi này, người Tây Phương sẽ chỉ vào cái đầu của họ. Theo Phật giáo, tâm hay yếu tố tinh thần được định nghĩa là sự sáng suốt và hiểu biết. Nó không có hình tướng, không ai nhìn thấy nó. Tuy nhiên, tâm tạo tác mọi hành động khiến chúng ta đau khổ và lăn trôi trong luân hồi sanh tử. Tất cả mọi hoạt động vật chất, lời nói hay tinh thần đều tùy thuộc tâm ta. Phận sự của tâm là nhận biết được đối tượng, nó phân biệt giữa hình thức, phẩm chất, vân vân. Cách duy nhất để đạt được Phật tánh là huấn luyện và chuyển hóa tâm cho đến khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi những nhiễm trược. Trong Anh ngữ, Mind có nghĩa là trái tim, tinh thần hay linh hồn. Mind thường có nghĩa là chỗ ở của lý trí. Mind với chữ mở viết hòa có nghĩa là chân lý tuyệt đối. Theo kinh nghiệm nhà thiền thì tâm là toàn bộ tỉnh thức. Nói cách khác, lắng nghe khi nghe là tỉnh thức. Khi tâm trí được tập trung về những tư tưởng lành mạnh với cố gắng và hiểu biết chính đáng, hiệu quả mà nó có thể sinh ra rất rộng lớn. Tâm trí với tư tưởng trong sáng và lành mạnh thực sự đưa đến một cuộc sống khỏe mạnh, thoải mái. Chỉ khi tâm trí được kiềm chế và giữ đúng trên con đường chính đáng của sự tiến bộ nhịp nhàng, thứ tự, thì nó sẽ trở nên hữu ích cho sở hữu chủ và cho toàn xã hội. Tâm phóng túng bừa bãi sẽ là mối nguy cơ. Tất cả sự tàn phá gieo rắc trên thế giới này đều do sự tạo thành loài người mà tâm trí không được huấn luyện, kiềm chế, cân nhắc và thăng bằng. Đức Phật dạy, không có kẻ thù nào làm hại chúng ta bằng tư tưởng tham dục, đố kỵ, ganh ghét, vân vân. Một người không biết điều chỉnh tâm mình cho thích hợp với hoàn cảnh thì chẳng khác gì thây ma trong quan tài. Hãy nhìn vào nội tâm và cố gắng tìm thấy lạc thú trong lòng, và bạn sẽ thấy một suối nguồn vô tận lạc thú trong nội tâm sẵn sàng cho bạn vui hưởng. Bình tĩnh không phải là yếu đuối. Một thái độ bình tĩnh luôn thấy trong con người có văn hóa. Chẳng khó khăn gì cho một người giữ được bình tĩnh trước những điều thuận lợi. Nhưng giữ được bình tĩnh khi gặp việc bất ổn thì thực là khó khăn vô cùng. Bằng sự bình tĩnh và tự chủ, con người xây được sức mạnh nghị lực. Nóng giận là kẻ thù tệ hại nhất của chính bạn. Tâm là người bạn tốt nhất mà cũng là kẻ thù tệ hại nhất. Bạn phải cố gắng tiêu diệt những đam mê của tham, sân, si tiềm ẩn trong tâm bằng cách tu tập giới, định, huệ. Bí quyết để có an tâm, đời sống hạnh phúc và thành công là phải làm những gì cần làm ngay từ bây giờ và đừng lo lắng về quá khứ cũng như tương lai. Chúng ta không thể trở lại tái tạo được quá khứ và cũng không thể tiên liệu mọi thứ có thể xảy ra cho tương lai. Chỉ có khoảng thời gian mà chúng ta có thể phần nào kiểm soát được, đó là hiện tại. Huệ Khả, một học giả nổi tiếng thời bấy giờ, tìm đến Bồ Đề Đạt Ma lúc ông đang tọa thiền, phàn nàn với ông rằng mình không an tâm và làm thế nào để tâm được an. Bồ Đề Đạt Ma đuổi Huệ Khả đi, bảo rằng muốn đạt được an tâm phải tu lâu và khó nhọc, không tự phụ và nản lòng. Sau khi đứng hàng giờ dưới tuyết, Huệ Khả bèn chặt đứt bàn tay trái của mình để dâng lên Bồ Đề Đạt Ma. Bây giờ tin chắc vào lòng chân thành và quyết tâm của Huệ Khả, Bồ Đề Đạt Ma nhận Huệ Khả làm môn đệ. Câu chuyện trên đây nhấn mạnh đến tầm quan trọng mà các thiền sư buộc vào kẻ khát khao sự an tâm vào việc tọa thiền, vào lòng chân thành và khiêm tốn, sự kiên nhẫn và nghị lực như là những tiền đề trong sự đạt thành đạo vô thượng. Vì thương kẻ tin thành nên tổ bèn chỉ cho chân đạo: bích quán là phép an tâm, tứ hành là phép phát hành, phòng ngừa sự chê hiểm là phép thuận vật, và đừng chấp trước là phương tiện tu hành cũng như cứu độ chúng sanh. Tâm là gốc của môn pháp. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: trong Phật pháp lấy tâm làm chủ, tất cả các pháp đều do tâm sanh. Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo ra thiên đường, tâm tạo ra địa ngục. Tâm là động lực chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn, theo chân con vật kéo xe. Câu 1. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng với hình. Câu 2. Nhà lập không kín ắt bị mưa dột thế nào, kẻ tâm không tu tất bị tham dục lọt vào cũng thế. Câu 13. Nhà khéo lập kín ắt không bị mưa dột, kẻ tâm khéo tu tất không bị tham dục lọt vào. Câu 14. Tâm kẻ phàm phu thường sao động biến hóa, rất khó chế phục gìn giữ, nhưng kẻ trí lại chế phục tâm mình, làm cho chánh trực một cách dễ dàng, như thợ khéo uốn nắn mũi tên. Câu 33. Như con cá bị quăng lên bờ, sợ sệt và vùng vẫy thế nào, thì cũng như thế, các người hãy đem tâm lo sợ, phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma. Câu 34. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, sao động không dễ nắm bắt. Chỉ những người nào đã điều phục được tâm mình mới được yên vui. Câu 35. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến hóa, u ẩn, khó thấy. Nhưng người trí lại thường phòng hộ tâm mình và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy. Câu 36. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng, như ẩn náu hang sâu. Nếu người nào điều phục được tâm thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc. Câu 37. Người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tín tâm kiên cố thì không thể thành tựu được trí tuệ cao. Câu 38. Người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn, vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, là người giác ngộ, chẳng sợ hãi. Câu 39. Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù, hay oan gia đối với oan gia, không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi tà ác gây ra cho mình. Câu 42. Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi chánh thiện làm cho mình cao thượng hơn. Câu 43. Những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng, lại trí thành kiên cố như nhân đà yết la, như ao báu không bùn, nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển. Câu 95. Những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát nên được an ổn luôn. Câu 96. Trong những thời quá khứ, ta cũng từng thả tâm theo dục lạc, tham ái và phàm phu, nhưng nay đã điều phục được tâm ta như con voi đã bị điều phục dưới tay người quản tượng tài giỏi. Câu 326. Hãy vui vẻ siêng năng, gìn giữ tự tâm để tự cứu mình ra khỏi nguy nan, như voi gắng sức để vượt khỏi chốn xa lầy. Câu 327. Chương 10. Chân tâm, vọng tâm. Tất cả chư pháp đều có hai tính chân và vọng. Pháp tùy theo tịnh duyên tam học, tức Phật Pháp, thì gọi là chân. Pháp tùy theo nhiễm duyên vô minh, tức không giác ngộ, mà khởi lên thì gọi là vọng. Chân như chân thực, tức bất sinh bất diệt, thì gọi là chân pháp. Các pháp do nhân duyên sinh ra thì gọi là hiện tượng hay là vọng pháp. Theo Kinh Pháp Hoa, có hai tâm. Thứ nhất là chân tâm hay chân như tâm. Chân tâm là Như Lai tạng tâm sẵn có của chúng sanh hay là tâm Phật. Thứ nhì là vọng tâm, tiêu biểu bởi tám thức. Vọng tâm là tâm khởi niệm phân biệt, sinh ra hết thảy mọi cảnh giới. Tông Thiên Thai có hai pháp quán gọi là chân vọng quán cảnh. Đối tượng quán chiếu là chân tâm và đối tượng quán chiếu là vọng tâm. Chân tâm quán là pháp quán dùng chân tâm làm đối tượng. Vọng tâm quán là pháp quán tâm này khởi niệm, phân biệt sinh ra hết thảy mọi cảnh giới. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng vọng tâm này gây nên sự phức tạp và phiền não trên đời. Chân tâm là một thực thể chung gồm hai phần hữu vi và vô vi. Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, chân tâm có hai phần, tánh và tướng. Phần tánh gọi là chân như môn, phần tướng gọi là sanh diệt môn. Chân như không rời sanh diệt tức là chân như. Bởi thế Mã Minh Bồ Tát gọi phần chân như là tạng như thật không, phần sanh diệt là tạng như thật bất không. Cả hai đồng chung một thể tánh như thật. Ví như mặt biển to rộng, không thể chỉ chấp nhận phần nước mà bỏ đi phần sóng bọt. Vì chấp như thế, tức là đã sai lạc với hiện tượng của biển, mà cũng chẳng biết biển là gì. Cho nên, bỏ sự tức lý không thành, bác tướng thì tánh không đứng vững. Theo Kinh Kim Cang, Đức Phật bảo, kẻ nào dùng sắc tướng âm thanh thấy và tìm cầu ta là kẻ hành tà đạo. Nhưng liền theo đó, Ngài lại bảo, Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng Như Lai không dùng tướng cụ túc đắc quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, nếu ông suy nghĩ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là nói các pháp đoạn diệt, đừng nghĩ như thế. Tại sao? Vì phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt. Trước tiên Đức Phật dạy đừng theo âm thanh sắc tướng mà tìm đạo, nhưng liền sau đó Ngài lại nhắc nhở cũng đừng rời bỏ âm thanh sắc tướng hoặc diệt hết các pháp để phát tâm cầu đạo. Như thế ta thấy đạo chẳng thuộc về sắc mà cũng chẳng thuộc về không, tìm chấp một bên là sai lầm. Vọng tâm do khởi niệm phân biệt sinh ra hết thảy mọi cảnh giới. Vọng tâm là tâm chưa giác ngộ của tất cả mọi người. Vọng tâm gây nên sự phức tạp và phiền não trên đời này. Vọng tâm hay vọng tưởng là chấp giữ mọi phân biệt sai lầm. Vọng tâm bao gồm một lĩnh vực tư tưởng rộng lớn. Nếu chúng ta ham muốn ăn ngon, chúng ta có thực vọng tưởng. Nếu chúng ta muốn nghe tiếng du dương, chúng ta có thanh vọng tưởng. Nếu chúng ta muốn có thú vui nhục dục, chúng ta có sắc dục vọng tưởng, vân vân. Tu tập thiền định là xả bỏ mọi vọng tưởng, lấy tâm chân thật để tu tập, thì công đức ấy là vô lượng. Ngược lại, nếu chúng ta không tu tập được như vậy, thì cũng chẳng ích lợi gì khi chỉ nói pháp suông. Theo Duy Thức Học, những vọng tưởng dấy lên chỉ là bóng dáng của lục trần. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta có thể khước từ ngay khi chúng vừa mới xuất hiện. Thật vậy, Nếu chúng ta nhất quyết giữ cho tâm trong sáng, không bị vướng bận bởi tư tưởng, thì các vọng tưởng ấy tự nó tan biến. Đó là một cách tu hành hết sức đơn giản, không khổ nhọc gì. Chỉ cần nhận đúng như vậy là đã biết tu thiền rồi. Khi chúng ta đi đứng ngồi nằm, một ý nghĩ vừa khởi lên, liền biết nó là bóng dáng của vọng tưởng, liền bỏ ngay không theo nó. Đó là tu thiền. Chúng ta không cần phải đợi đến giờ ngồi thiền mới gọi là tu thiền. Như vậy, đối với hành giả tu thiền chân chánh, chúng ta có thể tu tập vào bất cứ giờ phút nào và bất cứ nơi nào cũng gọi là tu, ở sở hay ở nhà, chỉ cần nhận chân ra chân lý. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng thật là hết sức trọng yếu để giữ cho tâm trong sáng, để đạt được trí huệ và gỡ bỏ vô minh. Chúng ta phải dùng trí huệ bát nhã để nhận chân ra rằng vọng tưởng là giả, là ảo ảnh, và chúng sẽ tan biến một cách tự nhiên. Chương 11. Tâm cảnh như nhất và bất khả phân ly. Tâm cảnh như nhất. Như trên đã đề cập, tâm là một tên khác của A-lại gia thức, vì nó tích tập hạt giống của chư pháp, hoặc huân tập các hạt giống từ chủng tử chủng pháp mà nó huân tập. Hoặc không giống như xác thân vật chất, cái tâm là phi vật chất. Chúng ta nhận thức được những tư tưởng và cảm nghĩ của chúng ta cùng nhiều điều khác bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện hữu của chúng bằng phép loại suy. Tâm là gốc của muôn pháp. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: trong Phật pháp lấy tâm làm chủ, tất cả pháp đều do tâm sanh. Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo ra thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. Cảnh là nơi tâm vin vào đó mà chạy theo, gọi là cảnh. Như pháp là nơi ý thức vin vào, gọi là pháp cảnh. Sắc là nhãn thức vin vào đó, gọi là sắc cảnh. Thanh là nơi ý thức vin vào, gọi là thanh cảnh, vân vân. Tâm cảnh như nhất có nghĩa là tâm và cảnh là một. Theo thiền sư Nội Sơn Hưng Chính, trong quyển Mở Vòng Tay Tư Duy, thiền thường được nghĩ như là một tâm thái, trong đó bạn trở thành một với môi trường xung quanh. Có sự diễn tả nói rằng tâm và cảnh là một. Người Tây hiểu giác ngộ như là rơi vào trạng thái một thứ tâm hoan hỷ nào đó, trong đó các hiện tượng ngoại giới nhập vào làm một với bản thể của chính mình. Tuy nhiên, nếu tâm thái đó là tinh thần của thiền, thì để đạt đến, người ta chỉ cần giữ cho tâm thần bất động, không nhúc nhích là được. Để làm được điều đó, người ta phải mất rất nhiều thời gian rảnh rỗi, không phải lo lắng cho bữa ăn sắp tới. Điều này có nghĩa là thiền không thật sự dành cho những ai phải dùng hầu hết thời gian và năng lượng để kiếm sống. Tòa thiền là một tôn giáo chân chính, khó có thể được coi như là một trò tiêu khiển của những người giàu có và nhàn hạ. Quan điểm tuyệt vời về tu tập của thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền cho rằng tòa thiền là một tôn giáo phải hoạt động một cách cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Nói rằng tâm và cảnh là một là đúng, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta bị lạc vào trạng thái tâm đê mê, đờ đẫn. Đúng hơn, điều này có nghĩa là chúng ta nên đặt hết năng lượng của chúng ta vào công việc. Cảnh và tâm không thể tách rời. Trước khi đi vào chi tiết về cảnh và tâm không thể tách rời, chúng ta hãy nói về phân biệt và vô phân biệt, vì hai vấn đề này liên hệ mật thiết với nhau. Vikalpa là thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ phân biệt, một trong những từ Phật giáo quan trọng trong nhiều kinh điển và luận điển khác nhau. Từ Trung Hoa là phân pia, có nghĩa là cắt và chia ra bằng dao. Điều này tương ứng chính xác với gốc Phạn ngữ Vikalpa. Như thế người ta có thể nói phân biệt là nhận thức có tính cách phân tích. Nó gợi lên sự hiểu biết có tính cách tương đối và biện luận mà chúng ta dùng trong các mối giao thiệp hàng ngày giữa chúng ta và thế giới bên ngoài, cũng như trong tư tưởng suy tư cao độ của chúng ta. Vì cốt lõi của tư tưởng là phân tích, nghĩa là phân biệt. Con dao giải phẫu càng sắc bén thì sự suy lý càng vi tế, và kết quả càng vi diệu hơn. Nhưng theo cách tư duy của Phật giáo, hoặc đúng hơn theo kinh nghiệm của Phật giáo, năng lực phân biệt này đặt căn bản trên trí vô phân biệt. Trí huệ là cái nền tảng trong trí thức con người, và nhờ nó mà chúng ta có thể phóng cái nhìn vào tự tánh mà tất cả chúng ta đều có. Nó cũng được biết như là Phật tánh. Thực ra tự tánh chính là trí tuệ, và trí vô phân biệt này là cái tự tại với ái nhiễm. Tâm không phân biệt là tâm thức xa lìa vứt bỏ cái ý thức phân biệt, tức đạt đến trí tuệ bình đẳng chân thực. Có hai loại: vô phân biệt tâm vô lậu, tức cái trí thể hội chân như; cái trí vô lậu không phân biệt, trạng thái mà chủ thể và đối tượng không còn phân biệt. Vô phân biệt tâm hữu lậu, tức là tâm hiện lượng tự tính của cảnh, bao gồm trí nhớ do suy nghĩ, lý luận và tự thức. Trong kinh Lăng Già, phân biệt trái nghịch với sự hiểu biết trực giác là sự hiểu biết vượt ngoài phân biệt. Trong cuộc sống thế tục hàng ngày, nếu phân biệt được xử lý một cách hợp lý, sẽ vận hành để sản sinh ra những hiệu quả tốt, nhưng nó không thể đi sâu vào tâm thức mà chân lý tối hậu tiềm ẩn trong đó. Để đánh thức chân lý ra khỏi giấc ngủ sâu, chúng ta phải từ bỏ phân biệt. Pháp tướng hay Duy Thức Tông cho rằng ngoại hình thức chỉ là sự phân biệt chứ không có ngoại lệ. Phân biệt khởi là các mê hoặc khởi lên từ tư duy, giáo pháp và thầy bạn. Ngược lại, với những phân biệt sai lầm được huấn tập tự nhiên hay là câu sinh khởi. Ý nghĩa về sự chấp trước được phát triển từ kết quả của sự lý luận. Trong kinh Lăng Già, Đức Phật đã nhắc nhở ngài Mahamati: Này Mahamati, huyễn ảo không tạo ra các sai lầm, vì các sai lầm phát xuất từ sự phân biệt hư vọng. Trong Phật giáo, cao, bằng và kém chỉ là những trạng thái tương đối, chúng luôn biến đổi theo thời gian, không gian và hoàn cảnh. Cái mà bạn xem là vượt trội ở Việt Nam có thể không được xem như vậy tại Hoa Kỳ. Cái mà người ta xem là thấp kém ở châu Âu có thể không bị xem như vậy ở châu Á. Tỷ như tại hầu hết các nơi bên châu Âu, khi có người chết, thân nhân còn lại sẽ đem thi thể người chết chôn hay hỏa thiêu với những nghi thức thích đáng, và họ cho như vậy là văn minh. Tuy nhiên, tại một vài nơi ở Á Châu, người ta đem thi thể người chết cắt ra từng khúc rồi đem bỏ vào rừng cho chim hoang ăn, và họ cũng xem như vậy là hợp lý. Bên cạnh đó, trong vòng luân hồi sanh tử, trải qua nhiều đời kiếp, chúng ta đã từng có những địa vị vượt trội hoặc bằng hoặc thấp kém lẫn nhau. Có lúc bạn là vua, nhưng lúc khác lại là một tên ăn mày. Vì vậy, Đức Phật khuyên hàng đệ tử của ngài là đừng bao giờ cố công so sánh hơn kém trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì khi bạn so sánh cao, bằng và thấp, có nghĩa là bạn đang phân biệt giữa trạng thái tốt và xấu của tâm. Bạn có thể tránh được những lo âu không cần thiết nếu bạn cố gắng đừng so sánh mình với người khác. Kỳ thật, hành động so sánh tự nó không sai trái nếu bạn có khả năng sử dụng nó chỉ nhằm giúp tư tưởng và hành động của bạn tốt hơn. Tuy nhiên, thường thì hành động so sánh hơn kém sẽ đưa bạn đến chỗ lo âu không cần thiết. Nếu bạn nghĩ bạn hơn người, bạn có thể trở nên kiêu ngạo. Nếu bạn nghĩ bạn bằng người, bạn có thể sanh tâm lười biếng, trì trệ và không phấn đấu. Nếu bạn nghĩ bạn kém cỏi hơn người, bạn có thể trở nên nhút nhát, rụt rè, thậm chí đố kỵ nữa là khác. Vì vậy, người Phật tử chân thuần không nên so sánh hơn kém với ai. Theo Phật giáo, cảnh và tâm không thể tách rời. Người Phật tử không bao giờ quan sát bất cứ thứ gì một cách khách quan được. Nghĩa là tâm không thể tách rời khỏi cảnh. Vì thế mà Phật tử ngày nay đề nghị từ tham dự viên thay vì chỉ là quan sát viên. Vì khi là quan sát viên, hành giả bị giới hạn trong sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng. Nhưng khi đã là một tham dự viên thì sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng biến mất, nhường chỗ cho kinh nghiệm trực tiếp. Ý niệm tham dự viên đưa hành giả đến gần sự thực tập thiền quán. Khi chúng ta quán thân trên thân theo kinh nghiệm xứ, hành giả biết mình quán niệm thân trên thân, nghĩa là hành giả không coi thân mình như một đối tượng biệt lập với tâm quán niệm của mình. Thiền quán không là sự đo lường hay suy tư trên đối tượng quán niệm, mà là một kinh nghiệm trực tiếp về đối tượng ấy. Cái kinh nghiệm trực tiếp này được gọi là nhận thức vô phân biệt. Vấn đề đặt ra cho người Phật tử là làm sao tâm con người có thể vượt qua từ phân biệt đến không phân biệt, từ ái nhiễm đến không ái nhiễm, từ hiện hữu đến không hiện hữu, từ tương đối đến tánh không, từ vạn vật đến bản tánh sáng như gương hay tự tánh, hoặc theo Phật ngữ Phật giáo, từ mê đến ngộ. Làm thế nào bước di chuyển này được thực hiện này tạo nên sự kỳ diệu vĩ đại nhất, không chỉ có trong Phật giáo mà còn trong tất cả mọi tôn giáo và triết học. Chừng nào thế giới này như tâm con người nhận thức nó còn là cảnh giới đối lập, chừng ấy vẫn chưa có con đường để vượt thoát nó và hài lòng với thế giới của tánh không. Ở đó tất cả những đối lập được cho là tiêu tan hết, phủi sạch dần những thứ bổn tạp, được biết với cái tên là vạn pháp, để thấy ngay chính trong cái gọi là gương, bản tánh tự nó là một thứ bất khả tuyệt đối. Tuy nhiên, tất cả mọi Phật tử đều nỗ lực đi đến đó. Được nói theo lối triết học, thì câu hỏi từ phân biệt đến không phân biệt được đặt ra không đúng chỗ. Quả thực nó không có tác động quét sạch vạn pháp, đi trừ phân biệt đến chỗ vô phân biệt, từ tương đối đến tánh không, vân vân. Nếu người ta chấp nhận một quá trình thanh tẩy, người ta sẽ nghĩ rằng một khi sự thanh tẩy này thành tựu, thì cái gương sẽ cho thấy vẻ sáng nguyên thủy của nó, và quá trình vẫn được tiếp tục như thế trên cùng một dòng chuyển động. Nhưng trong thực tế, chính sự thanh tẩy là một tác phẩm của vẻ sáng nguyên thủy. Cái gì là nguyên thủy thì không còn gì liên hệ với thời gian, và không có ai nghĩ rằng trong quá khứ xa xôi thì thanh tịnh và không ô nhiễm, rồi bởi vì nó không còn như thế nữa nên phải lau sạch và trả lại cho nó vẻ sáng như xưa kia. Vẻ sáng ấy hiện hữu trong khắp nơi, trong mọi lúc, ngay cả khi người ta tin rằng nó bị phủ bụi và không phản ánh đúng sự vật. Vẻ sáng ấy không phải được phục hồi, nó không phải là một cái gì đó như sự cùng tột của một quá trình, nó không bao giờ rời bỏ cái gương. Nó là cái mà Pháp Bảo Đàn Kinh và các bản kinh khác của Phật giáo nói đến khi nói rằng Phật tánh thì đồng nhất nơi tất cả chúng sanh, ngu cũng như trí. Như vậy, trí vô phân biệt, tự tại với ai nhiễm, hay xưa nay không một vật, tất cả đều dẫn chúng ta đến cùng một nguồn, đó là suối nguồn chính của kinh nghiệm thiền. Thiền thực được nghĩ là một tâm thái, trong đó bạn trở thành một với môi trường xung quanh. Trong kinh Lăng Già, Đức Phật đã nhắc nhở ngài Mahamati: Này Mahamati, huyễn ảo không tạo ra các sai lầm, vì các sai lầm phát xuất từ sự phân biệt hư vọng. Sự vô minh đã cấu thúc phàm phu tạo ra sự phân biệt sai lầm về tự tính, tức là vì quá mê đắm vào các phạm chủ hữu và phi hữu, sinh và diệt, sự tạo lập và sự hủy hoại, vân vân, vốn là những sản phẩm của phân biệt, nên chúng ta không thể nhìn suốt vào chân lý và thực tính của các sự vật. Chúng ta phải thoát ra khỏi sự cấu thúc của cái gọi là sự cần thiết thuộc luận lý về những đối lập, và quay trở về với kinh nghiệm cơ bản, nếu như chúng ta có được mà nhìn thấy và diễn dịch các sự vật bằng trí huệ được hiện lộ ở trong kinh nghiệm cơ bản này, vốn không thuộc luận lý mà phát sinh do tu tập, mà ta thủ đắc được sự hiện hữu trong ý nghĩa chân thật của nó. Tất cả mọi giản giá và kiến trúc của trí thức do đó mà bị phá vỡ, và điều được gọi là cái trí vô phân biệt sẽ tỏa sáng, và kết quả là chúng ta thấy rằng tất cả các sự vật là không sinh ra, không được tạo lập và không bao giờ tiêu diệt. Và thấy rằng mọi tướng trạng đều giống như những hình tượng được tạo ra bằng ảo thuật, hay giống như một giấc mộng, những cái bóng được phản chiếu trên mặt tấm màn của sự tịch tĩnh biên trường. Điều này cũng chưa phải là sự thủ đắc toàn hảo. Muốn được toàn hảo thì ngay cả tấm màn thường hằng cũng bị loại bỏ. Và chỉ có như thế thì vô minh mới bị xua tàn vĩnh viễn, để cho chúng ta hoàn toàn tự tại, không còn bị trở ngại trong cái thấy và hành động của chúng ta.